One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 807, trở về. Mặc dù nói muốn rời khỏi đầu này football fish trong cơ thể, nhưng là cũng không phải vội tại nhất thời. Trên thực tế con cá này trong thân thể còn có một khối pure gold. Liền là năm đó tại Alchemy thời điểm, Acer chỗ để luyện ra cái kia một khối. Bởi vì cũng không có tiếp xúc đến football fish dịch vị, cho nên tự nhiên cũng không có bị hòa tan. Sau đó chuyển vận đến trên đầu đèn lồng bên trong. Mặc dù cái kia một khối pure gold cũng liền to bằng đầu người. Nhưng là Reinhardt vốn là tiết kiệm nguyên tắc vẫn là quyết định đi đem cái kia một khối cũng lấy. Đi, có được pure gold chỉ cần có mình cái này một nhà như vậy đủ rồi. Mặc dù Acer tại ven đường bố trí các loại cơ quan bẫy dập. Nhưng là đây đối với Reinhardt mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào. Ra, niệm lực phun trào phía dưới. Từng đạo vách tường trực tiếp vỡ nát. Tất cả cơ quan bẫy dập tại Reinhardt tuyệt đối vũ lực trước mặt căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Thật, thật sự là kinh người. Phụ trách chỉ dẫn phương hướng Acer khó có thể tin kinh hô. Hắn nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này lực lượng cường đại. Không hổ là xử lý Super Lam Anglerfish nam nhân. Thật sự là cường đại. Thuyền lớn một đường hướng phía trước. Vỡ vụn mấy đạo cơ quan về sau. Phía trước tựa hồ liền là cuối cùng chứa Pure Gold thần điện. Nhưng là Acer lại chỉ vào phía dưới. Pure Gold liền bị ta giấu dưới sàn nhà mặt. Ngược lại là rất phản xáo lộ. Reinhardt tùy ý phá vỡ mặt đất. Niệm lực chui vào. Rất nhanh. Bị phá ra quật long bên trong. Một khối pure gold bay đi lên. Reinhardt trực tiếp đem cái này một khối pure gold ném tới Nami trong ngực. À. Đây chính là Acer tiên sinh ngươi năm đó chỗ để luyện ra cái kia một khối pure gold sao. Nami đơn giản yêu thích không buông tay. Con mắt đơn giản tựa như dính tại khối này pure gold bên trên đồng dạng căn bản không thể rời bỏ. Liền là khối này pure gold cho Alchemy mang tới tai nạn a, Acer có chút ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Hết thảy tai nạn khởi nguyên, cũng là bởi vì cái này một khối pure gold. Như vậy, là thời điểm rời đi nơi này. Reinhardt nói như vậy, tất cả pure gold đều lấy đi về sau. Đầu này cá cũng không còn cái gì khác ý nghĩa. Dọc theo tiến đến thông đạo Reinhardt, trực tiếp mang theo chiếc này thuyền biển, ra football fish bụng, ôn hòa gió biển trong nháy mắt đập vào mặt. Ngô, thế mà thật đi ra. Acer kích động lệ rơi đầy mặt. 200 năm, ta rốt cục đi ra. Phiền quá à, đồ đần cha. Oga nhìn hắn cái bộ dáng này nhịn không được có chút ghét bỏ nói. Nước mũi chảy xuống. Cho nên, Nami. Reinhardt nhìn về phía Nami. Sau đó phải tiếp tục triển khai ngươi lữ hành sao? Đương nhiên. Nami cười nói. Ta lữ hành mới vừa vặn tiến hành một nửa đâu. Tốt. Reinhardt gật đầu. Đoạn thời gian gần nhất thế giới mới thế cục hẳn là sẽ tương đối bình tĩnh. Đích thật là lữ hành thời cơ tốt nhất. Reinhardt cũng không lo lắng Nami an toàn. Hiện tại liền ngay cả băng hải tặc tóc đỏ. Trên lý luận đều đã cùng Ulysses gia tộc đứng tại cùng một chiến tuyến. Thế giới mới các thế lực lớn đều sẽ không làm khó Nami. Mà những cái kia mới vừa tới đến thế giới mới xông xáo lăng đầu thanh nhóm nhóm nhưng lại chưa hẳn. Có thể đem Nami thế nào? Nàng thế giới mới hành trình nhất định sẽ không quá long đong. Sau đó cứ như vậy cùng Nami phân biệt. Reinhardt lại đi tìm một chiếc thuyền. Pure Gold cái đồ chơi này quá chói mắt. Tán thả ra quang mang mấy ngoài ngàn mét đều có thể thấy rõ ràng. Cho nên Reinhardt đem nó đặt ở trong khoang thuyền. Sau đó sử dụng niệm lực mang chiếc thuyền này trở về Alabasta. Trên thuyền ngoại trừ Reinhardt bên ngoài. Còn có Acer hai cha con. Cách biệt văn minh thế giới 200 năm lâu. Acer quen thuộc hết thảy đều đã tan thành mây khói. Hắn cũng thực sự không có chỗ để đi. Cho nên đáp ứng Reinhardt đi Alabasta khi một tên lão sư. Alabasta A. Đây chính là trên đại dương bao la cổ xưa nhất một trong những quốc gia. Acer đang cùng nữ nhi. của hắn giới thiệu cái kia một tòa văn minh cổ quốc. Nghe nói là cát vàng quốc độ, thế nhưng lại là tương đương cường thịnh. Là Grand Line bên trên nghe tiếng đại quốc A, Oga cái hiểu cái không gật đầu. Đang nói Asia ngẩng đầu nhìn một cái Raihat. Raihat tiên sinh là ở nơi đó làm ăn sao? Raihat cười nhẹ gật gật đầu. Ân, ở nơi đó có một chút tiểu sản nghiệp. Đúng, Asia tiên sinh, Oga đến cùng là bệnh gì? Raihat hỏi. Nguyên tắc bên trong giống như tất cả Pure Go đều bị Football Fish cho nuốt vào đi. Đã mất đi Pure Go về sau, Oga tật bệnh lại dục dịch. Nhưng là Raihat nhớ kỹ cái kia đặc biệt thiên là đại đoàn viên kết cục. Cho nên nói tiểu nữ hài tật bệnh hẳn là đã được giải quyết mới đúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm chấm, Asia trở nên có chút bi thương. Là nhiệt đới hoàng đế nóng. Một loại không có thuốc nào cứu được bệnh nan y. Quả nhiên a, Raihat nở nụ cười. Nhiệt đới hoàng đế nóng sao? Ta ở trong sách thấy qua cái này tật bệnh. Tại 200 năm trước đích thật là khốn nhiễu rất nhiều thầy thuốc. Tất cả mắc loại bệnh tật này người bệnh đều chỉ có thể tại trong tuyệt vọng chết đi. Asia khàn, giọng nói, chính là như vậy a. Cho nên Oga chỉ có thể dựa vào Pure Go đến kéo dài sinh mệnh. Đại giới chính là nàng vẫn luôn, không cách nào lớn lên. Ta lời còn chưa nói hết đâu Asia tiên sinh. Loại tình huống kia đã là thật lâu trước đó cảnh tượng. Raihat cười nói. Trên thực tế sớm tại 65 năm trước, Vương quốc Ramsiver thầy thuốc liền đã nghiên cứu ra đặc hiệu dược. Hiện tại loại bệnh tật này, cũng không so cảm mạo khó trị bao nhiêu. Chỉ cần một châm đặc hiệu dược, trên cơ bản liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Mảnh này biển cả mặc dù các loại cơ sở kiến thiết, đều tại thời trung cổ tiêu chuẩn, nhưng là duy chỉ có tại một ít khoa học kỹ thuật đỉnh cao cùng phương diện y học nhất là phát đạt. Mặc dù bây giờ trên biển thịnh hành vẫn là mấy trăm năm trước ngay tại dùng cánh buồm thuyền biển. Cơ hồ không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng là y học trình độ so với 200 năm trước đã có nghiêng trời lệch đất đồng dạng cải biến. Thật, thật sao? Asia vô cùng kích động. Ta tự nhiên không có lý do gì lừa ngươi không phải sao? Raihat cười nói. Cái này thật sự là quá tốt. Oga. Asia kích động ôm một cái nữ nhi của mình. Mập mạp mặt tại Oga trên mặt không ngừng cọ lấy. Nếu như vậy ngươi liền có thể trưởng thành. Ngươi liền có thể như cái bình thường hài tử như thế sinh sống. Pure Go mặc dù có thể để người ta trường sinh, nhưng là cũng sẽ để cho người ta không già. Cho nên hài đồng giai đoạn tốt nhất vẫn là không cần tiếp xúc cái đồ chơi này. Nhân già cũng sớm đã không phải hài tử rồi. Oga lớn tiếng kháng nghị, nhưng là trong mắt của nàng lờ mờ có thể nhìn thấy chờ mong quang mang. Thuyền biển một đường hướng phía trước. Rất nhanh, Alabasta đến, còn lại một chương ngày mai bổ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,